Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4425, chương 4428, Hoa đại bạch ngư. Nơi này hẳn là kia đại hải quy trước kia hang ổ. Quả nhiên gian trá, thế mà đã chạy. Bạch Vũ Chiết cau mày, trong lòng có điểm lo nghĩ. Tinh thần đại hải khổng lồ như vậy, chính mình đi nơi nào tìm a? Trước mắt cái này một mảnh đáy biển sơn mạch, xác nhận là rùa biển trước đó hang ổ không thể nghi ngờ. Nơi này còn lưu lại một số khí tức, nhưng lúc này cũng đã không có cái gì vật sống ở lại bên trong. Bạch Vũ Chiết vẫn là ở đây đi dạo một vòng. Kia rùa biển làm cũng thật tuyệt. Chính mình rời đi về sau, nơi này cơ hồ cái gì cũng không có lưu lại, cũng chính là một số phẩm cấp không cao đồ vật. Bạch Vũ Chiết đều không hứng thú thu thập. Tinh thần đại hải quá lớn, ta nên đi chỗ nào tìm? Bạch Vũ Chiết trong lúc nhất thời không có cái gì đầu mối. Tinh thần đại hải đến cùng lớn bao nhiêu hắn không rõ ràng. Nhưng liền hắn tìm kiếm sinh mệnh của mình chi đạo quá trình bên trong liền có thể thể hội ra đến. Mỗi cái hải đảo ở giữa khoảng cách, dù là thân là chí tôn hắn, đều cần hơn một tháng đi đường. Chớ nói chi là hắn đi qua những phạm vi này chỉ là tinh thần đại hải giọt nước trong biển cả mà thôi. Tinh thần đại hải bên trong cũng không có quá nhiều sinh mạng thể. Trừ kia mấy cái chí tôn thú bên ngoài, Bạch Vũ Chiết cơ hồ liền không có gặp được cái khác sinh mệnh. Muốn tìm hiểu tin tức cũng không biết nên đi hỏi ai. Đúng, ta có hay không có thể đi hỏi một chút đầu kia đại bạch ngư? Bạch Vũ Chiết trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Muốn hỏi thăm lời nói, đoán chừng cũng chỉ có những này chí tôn thú. Hắn hết thảy đụng phải 3 con. Đại hải quy chạy, con độc xà kia đắc tội quá thảm. Đến hỏi có thể hay không hỏi ra cái gì đến rất khó nói. Nghĩ đến cũng chỉ có đại bạch ngư. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Chiết lập tức liền rời đi nơi này. Đi tìm đầu kia đại bạch ngư. Trong lòng cầu nguyện, hy vọng đầu kia đại bạch ngư không có chạy trốn. Mặc dù coi như hỏi nó cũng không nhất định có thể biết, nhưng đây là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Ở trong biển du lịch nửa tháng thời gian, Bạch Vũ Chiết đi vào lúc trước cùng đại bạch ngư địa phương chiến đấu, sau đó lại chui vào dưới biển sâu, buông ra thần thức đi dò xét. Rất nhanh liền tại mấy vạn mét bên ngoài đáy biển cảm ứng được. Tại cảm nhận được Bạch Vũ Chiết thần thức dò xét trong nháy mắt đó, nguyên bản một mực yên tĩnh ở tại đáy biển đại bạch ngư đột nhiên nổ lên. Đương nhiên, cũng không phải là hướng Bạch Vũ Chiết vọt tới, càng không phải là muốn cùng Bạch Vũ Chiết lại đánh một trận, mà là hướng phương hướng ngược nhau, lập tức chạy trốn. Này khí tức nó hết sức quen thuộc, mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng lại chung thân khó quên. Đại bạch ngư cũng không muốn lại cùng cái này nhân loại đáng sợ lại liên hệ. Bạch Vũ Chiết hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này đại bạch ngư cảm ứng được chính mình phản ứng đầu tiên chính là chạy. Hắn vội vàng dùng tinh thần truyền âm nói, đừng chạy, không tìm làm phiền ngươi. Liền hỏi ít chuyện tình, đại bạch ngư không để ý tới, tiếp tục chạy, phát huy ra tự thân tốc độ nhanh nhất, liền ngay cả mình hang ổ cũng không để ý. Nó là thật sợ bị nhân loại kia cho đuổi kịp, sau đó làm thịt chính mình, lại không dừng lại, truy sát ngươi đến chân trời góc biển, tốc độ ngươi không có ta nhanh. Bạch Vũ Chiết giận, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Trong giọng nói tràn ngập sát khí, hắn biết cái này đại bạch ngư cũng là lấn yếu sợ mạnh chủ. Đại bạch ngư còn tại bỏ chạy, bất quá lập tức liền cảm ứng được, đối phương xác thực so với mình phải nhanh không ít, tiếp tục như vậy không cần nửa ngày thời gian liền sẽ bị đuổi kịp. Sau khi suy nghĩ một chút bất đắc dĩ dừng lại, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái này nhân loại. Dù sao lần thứ nhất thời điểm, đối phương xác thực không có giết chính mình, cái này lại muốn chạy xuống đi bị đuổi kịp.